Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, đợt thứ ba thần lôi cướp võ tinh lấp lánh. Chương 1300, đợt thứ ba, thần lôi cướp cầu nguyệt phiếu. Người ở ngoài xa nhìn xem chật vật mấy người cùng đã biến mất người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Những người kia thế nhưng là ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả. Trong chớp mắt thiếu đi gần 10 tôn. Tổn thất này không thể bảo là không lớn. Sơ cấp thông thiên sinh linh đều đã chết. Mặc kệ là hình gia, vẫn là Diêm Vương Điện, hay là tử thần ma tộc gia hỏa, bọn hắn gánh không được đợt thứ hai thần lôi oanh sát. Cái này, đây thật là Dương Vũ làm được sao? Có phái Hành Sơn Thái Thượng Hộ Pháp cả kinh nói, tuổi còn nhỏ liền có như thế tính toán, thật sự là không tầm thường a. Hiên Viên tộc Hoàng Thúc Hiên Viên Mặc sâu kín nói, nhị kiếp thần lôi, đây là nhị kiếp thần đan là được rồi. Dương Vũ trở thành thần dược sư, Miêu Lư Kỳ càng chú ý chính là thần đan. Dương Vũ dẫn tới nhị kiếp thần lôi, đại biểu cho hắn trở thành nhị kiếp thần dược sư. Đây là đáng sợ cỡ nào tấn cấp a. Từ đỉnh cấp thánh dược sư liệt kê, nhảy qua vô kiếp, một kiếp hai cảnh, bước vào nhị kiếp thần dược sư liệt kê. Tuyệt đối xem như sử thượng hành động vĩ đại một trong. Hình Yến bọn hắn không chết. Tiếp xuống chính là Dương Vũ mất mạng thời điểm. Côn Luân Bạc Thải Y sâu kín nói, Cung Tư Lan, Dương Hãn Lâm, Khúc Vinh cùng Đoạn Nhận thành chủ mấy người nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí lướt qua đi. Sợ Dương Vũ lọt vào còn sống mấy tôn sinh linh oanh sát. Chỉ có Nguyệt Hoài Cẩn không có quá khứ, còn truyền âm gọi bọn họ không muốn quá khứ. Đáng tiếc bọn hắn không để ý nàng. Dương Vũ, ngươi thật hung ác, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, để ngươi sống không bằng chết. Hình Yến hướng phía Dương Vũ giận dữ hét, tiếp lấy hắn lại đối Lý Phi Hồng, Lữ Nghênh Nghênh nói, hai vị thay ta ngăn lại Cung Tư Lan bọn hắn. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ giết tới. Ha ha, sống không bằng chết sẽ là các ngươi. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, điện xoa từ trường lại một lần bộc phát. Điện xoa cũng là thừa cơ hướng phía còn sống mấy tôn sinh linh quất tới. Bỗng nhiên, trên bầu trời lại có thần lôi chậm lại. Đợt thứ ba thần lôi cướp. Ầm ầm, cái gì? Còn có đợt thứ ba lôi kiếp. Tất cả mọi người kinh hô lên. Không sai, còn có đợt thứ ba thần lôi kiếp. Vẫn là Hắc Ma Lôi. Ý vị này lần này Dương Vũ luyện thành là tam kiếp thần đan. Dương Vũ khi nhìn đến đợt thứ nhất hạ xuống chính là kim xà thần lôi thời điểm, liền có dự cảm có thể thành nhị kiếp thần đan, cũng khát vọng đạt tới tam kiếp thần đan. Không nghĩ tới thật xong rồi, cái này Hắc Ma Lôi có thể không đơn giản, bổ xuống dưới cũng không phải lôi điện đơn giản như vậy, mà là hiển hóa ra sinh linh bộ dáng, hướng phía Dương Vũ chém giết tới. Những cái kia tại Dương Vũ phạm vi công kích bên trong mấy tôn sinh linh bị dọa đến hồn phi phách tán. Hình Yến thần sắc tái nhợt đến cực hạn, hắn ngay cả ngoan thoại cũng không dám nói, lập tức chạy trối chết. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Dương Vũ cửa ải thứ nhất chiều chính là hắn. Hắc Ma Lôi như là giao long đối Hình Yến thôn phệ mà đi, kia thế sông sao mà tấn mãnh. Chớp mắt mà tới, Hình Yến căn bản trốn không thoát. Liều mạng, Hình Yến đã nhận ra Hắc Ma Lôi tới gần, tự biết không có cách nào chạy trốn, đem tất cả lực lượng rót vào thần binh bên trong, bạo phát ra vô cùng lực lượng cường hãn. Tam Dương khai thái, Hình Yến một chiêu oanh ra ba viên thái dương, ba lượt liệt dương hình thành xếp theo hình tam giác, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, mà lại phóng xuất ra kinh khủng hỏa lực, ngăn cản kia đánh xuống tới lôi điện chi lực. Hai sóng lực lượng tại đụng chạm, bắn lên ra một trận lại một trận kinh khủng hỏa hoa. Đợt thứ ba thần lôi cướp thật là đáng sợ, đủ để diệt sát cao cấp thông thiên, thậm chí là đỉnh cấp thông thiên. Lôi dao đụng phát nổ ba viên thái dương, đem hình yến tại chỗ thôn phệ hết. Xa xa thông thiên chỉ có thể bắt được hình yến bị thôn phệ một nháy mắt. Hàn khí từ lòng bàn chân vọt tới trên đỉnh đầu. Nếu như đổi những người khác đối mặt cái này thần lôi cũng là thập tử vô sinh. Lý Phi Hồng lẫn mất xa nhất một người. Lúc đầu hắn liền không muốn lội vũng nước đục này. Thế nhưng là gia tộc người bị hình gia kéo xuống trận. Mà lại hình gia đồng ý hạ chỗ tốt cũng là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Cho nên hắn cũng tham dự những này diệt sát Dương Vũ hành động. Nhưng là hắn một mực mang theo một loại thấp thỏm tâm lý. Nhất là Nguyệt Hoài Cẩn xuất hiện về sau. Bọn hắn đã xác định không cách nào giết chết Dương Vũ. Nếu không phải Diêm Vương Điện, tử thần ma những người này gia nhập vào, hắn sớm chạy, hiện tại, hắn không chạy không được, mà lại là cái thứ nhất chạy, thật đúng là bị hắn chạy mất. Khôi lỗi thế tử thuật, hắn đem một tôn khôi lỗi kêu gọi ra, có linh hồn ý chí lực gia trì tại khôi lỗi trên thân. Đi ngăn cản Dương Vũ công kích cùng thần lôi công kích. Mình thì là biến thành một đạo trường hồng. Lọt vào hư không. Từ phương này trên chiến trường biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vừa rời đi. Kia một tôn thần cấp khôi lỗi lập tức bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Cuối cùng càng là biến thành một đống bột mịn. Không còn tồn tại. Lữ Nghênh Nghênh bên này cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng không có Lý Phi Hồng khôi lỗi thế tử thuật, nhưng nàng có Lữ gia một tôn chấn tộc chi bảo. Kim Trung thần che đậy trực tiếp ném đi, cũng không dám dừng lại thêm. Dù là Kim Trung thần che đậy hủy đi, có thể bảo mệnh cũng là đáng. Bá đạo Hắc Ma Lôi đem Kim Trung thần che đậy đánh cho băng liệt ra. Đây chính là một kiện cao cấp công phòng nhất thể thần binh. Mặt khác một tôn Diêm Vương Điện trốn không thoát, hắn lấy ra thần tán cũng ngăn không được Hắc Ma Lôi oanh tạc. Ngay cả người mang dù bị tại chỗ oanh sát rơi, kia tử thần ma thủ đoạn ngược lại là mạnh. Hắn lấy ra một khối ngay ngắn ma thạch, tại hắn rót vào lực lượng về sau, ma thạch biến thành to lớn như núi cao, đem thần lôi cản trở lại. Mỗi một đạo thần lôi chi lực cũng chỉ là tại ma thạch bên trên lưu lại một chút vết tích. Thế mà không cách nào đem ma thạch triệt để hủy đi. Tử thần ma cũng không dễ chịu. Hắn bị đánh cho nhập vào mặt đất. Hai tay bị đè gãy. Ma huyết liên tục rỉ ra. Đường đợt thứ ba thần lôi từng cướp đi về sau. Hắn không có chết đi. Nhưng là ma thân bị thần lôi chi lực điện ra thịt vỡ ra. Đứt gân xương vỡ, vô cùng thê thảm, về phần dẫn tới cái này đợt thứ ba thần lôi cướp Dương Vũ cũng không tốt gì. Thần binh điện xoa trợ hắn hấp thu đại lượng thần lôi chi lực. Vẫn có một số nhỏ tác dụng ở trên người hắn, đau đến hắn thẳng nhếch miệng, da thịt cùng xương cốt đều thừa nhận một vòng mới rèn luyện. Cũng nhiều thua thiệt hắn có được cửu lôi thối thể thuật. Nếu không không đạt được thối thể hiệu quả, nhục thể của hắn liền phế bỏ. Mặt khác, tiên bàn đào cây cũng giúp đại ân, đã hấp thu không ít lôi điện chi lực, cùng Dương Vũ đồng dạng tại rèn luyện nó thân cây. Nó là tiên thụ, tương lai trưởng thành cũng sẽ tao ngộ tiên kiếp. Hiện tại sớm rèn luyện, tương lai mới có thể tại tiên kiếp hạ phá sau đó lập, trở thành chân chính tiên thụ. Trên người Dương Vũ Mạn Đà Thánh Hoa thì là kém chút bị những này thần lôi chi lực đánh chết. Nếu như không phải Dương Vũ tận lực hộ nàng một hộ, nàng thật sự là gánh không được. Bất quá, nàng vượt qua những này thần lôi chi lực về sau, dây leo thân sẽ càng cứng cỏi, trưởng thành sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết khôi phục thương thế. Đồng thời đem đại lượng lôi hỏa thu nạp nhập trái tim. Lớn mạnh làm yêu cơ. Nó hấp thu những này lôi hỏa về sau. Đến gần vô hạn thần hỏa liệt kê. Uy lực đã không thua gì đồng dạng thần hỏa. Dương Vũ đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới về sau. Tốc độ khôi phục sau mặt tấn mãnh, so với đồng dạng thông thiên còn nhanh hơn. Vết thương da thịt thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vỏ khô thối lui, mới da tái sinh, óng ánh da cơ như là như trẻ con trơn mềm. Thật là khiến người ta ghen ghét. Hắn không có thời gian tại cái này tĩnh tu. Thẳng người mà đi, nhìn xem bốn phía thế mà không ai dám tới gần. Nhịn cười không được một tiếng. Liền hướng phía cái kia còn không chết đi tử thần ma lướt tới. Mọi người thấy còn sinh long hoạt hổ Dương Vũ đều sợ ngây người. Đây chính là hắc ma thần lôi. Đánh xuống tới uy lực ngay cả cao cấp thông thiên đều có thể diệt sát. Hắn đến cùng có thể dựa vào cái gì bất tử? Hẳn là trên người hắn có cái gì tránh xét chi thuật. Thế nhưng là, hắn vừa mới rõ ràng gặp xét đánh a, là kia lôi điện xiên. Có thông thiên cường giả tại vừa mới bắt được Dương Vũ vận dụng điện xoa. Kia quả bên trong lấy huy động thần lôi thần binh. Bọn hắn cảm thấy có lẽ kia là một kiện phi thường không tầm thường thần binh lợi khí. Dương Vũ đi tới tử thần ma trước, nhìn cả người trọng thương tử thần ma sinh linh cùng ở bên cạnh hắn đã thu nhỏ ma thạch. Phác họa lên tiếu dung quát, tử thần ma, các ngươi ăn no dỗi việc lấy tới tìm ta phiền phức. Đến cùng là vì cái gì? Trong lúc nói chuyện, Dương Vũ đã là không chút lưu tình hướng phía đối phương đánh ra một quyền. Dương Vũ chiến lực dồi dào. Tử thần ma thì là trọng thương mang theo, còn có rất nhiều lôi điện chi lực không có cách nào bài trừ. Chỉ có thể vội vàng ứng cản, hắn bị Dương Vũ một quyền đánh cho thổ huyết bắn bay lái đi. Tử thần ma không nói chuyện, luyện hóa chữa thương thần dược, muốn nhanh chóng từ nơi này rời đi. Ngươi trốn không thoát, cùng Tư Lan bọn người nhanh chóng chặn lại tới. Nếu như các ngươi dám giết ta, Dương gia cũng không cần phải tồn tại, tử thần ma cũng không hoảng hốt, hắn hét lại một tiếng, gia tốc khôi phục thương thế, chỉ cần hắn khôi phục một nửa lực lượng, hắn muốn chạy trốn không có người nào có thể ngăn được. Còn mạnh miệng, đánh chết, Dương Vũ quát to một tiếng, lại một lần nữa biến lớn thân hình, đối tử thần ma xuất thủ, một quyền như huyền vũ. Một quyền giống như chân long, mỗi một quyền đều có hủy thiên diệt địa chi uy, nặng nề mà rơi trên người tử thần ma. Tử thần ma có sức phản kháng, liên tục nghênh cản Dương Vũ công kích, nhưng là vẫn bị bức phải liên tục bại lui. Cung Tư Lan bọn người muốn tiến lên tương trợ, bị Dương Vũ ngăn lại. Hôm nay ta muốn đồ ma lập huy. Dương Vũ hét to một tiếng. Thiên phú lực lượng đồng thời bạo phát, U Minh băng dược nhận, ma ảnh châm, chân vũ quyền đạo, U Minh băng dược nhận vô ảnh vô hình. Trong chớp mắt giết tới tử thần ma trước người, hướng đối phương yếu hại chém giết mà đi. Ma ảnh châm trực tiếp đâm về tử thần ma ma hạch bên trong. Diệt nó linh hồn, chân vũ quyền đạo thì là làm cho đối phương nghênh cản. Không cách nào phân tâm đi cảm ứng hắn âm thầm công kích. Tử thần ma thế nhưng là cấp 6 ma thần cảnh giới. Sức chiến đấu tuyệt không phải cùng nhàn. Đáng tiếc bị thần lôi chi lực trọng thương khó lành. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục cũng không dễ dàng. Hắn chỉ còn lại 1-2 thành sức chiến đấu. Chỉ có thể miễn cưỡng cản trở Dương Vũ công kích. Không cách nào phát hiện Dương Vũ âm thầm thiên phú công kích. Khi hắn phát giác được có băng hàn chi ý đánh tới. Hắn vô ý thức chớp động. Nhưng trên thân vẫn là bị U Minh băng dược nhận cắt đả thương. U Minh băng dược nhận còn không cách nào cùng thần binh bằng được. Có thể thương tổn được tử thần ma đã là rất đáng gờm rồi. Ma ảnh châm mới là Dương Vũ tuyệt sát một kích. Trực tiếp đâm vào đối phương ma hạch bên trong, lập tức làm đối phương kêu thảm lên. Tại tử thần ma đỉnh phong thời điểm, hắn ma hồn rất mạnh, muốn ngăn lại ma ảnh châm dư xài. Đáng tiếc hắn hiện tại cản không được. Tại hắn đau đớn trong nháy mắt,